rồi cũng đem đống giấy Lưu Dư cầm lúc nãy đặt gọn vào, mới xoay người, đẩy ngã Lưu Dư. Tiểu Dư, nàng kêu lên, đỡ lấy Lưu Dư. Làm chi, Lưu Dư khó hiểu hỏi. Thực tế Lưu Dư cũng không biết nàng đang làm sao, nàng đã bị đuổi việc không cần phải sợ tổng giám đốc nữa. Cho dù anh ta có thể một cước làm cả công ty chấn động. Khắc ca là tổng giám đốc, CEO, hay tổng giám đốc trong khi Dư tỷ làm ở công ty chi nhánh. Mà thường thì nếu như chi nhánh làm ăn không tốt thì rất dễ bị công ty mẹ giải thể. Là tổng giám đốc đại nhân mà bất kỳ ai trong công ty cũng phải nể sợ cao cao tại thượng, là người có thể khiến cho các bậc đáng tuổi làm cha làm mẹ hắn. Để như vậy là trong suy nghĩ của Dư tỷ không có hảo cảm lắm với Khắc ca, ai biểu làm tỷ ấy mất việc. Cũng phải cúi đầu, nhưng bây giờ, mấy chuyện này cũng chẳng quan trọng với nàng, nàng đâu còn là nhân viên của hắn nữa, cũng đâu thèm tiền lương hắn trao mà sống. Nàng căn bản không việc gì phải sợ hắn, không có việc gì, nàng hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Vu Hàn hoài nghi nhìn nàng, thật vậy chăng, như là muốn củng cố tin tưởng vào bản thân, nàng lại hít sâu một hơi, sau đó kiên định nói. Thật sự, Vu Hàn lại nhìn nàng một lần nữa, chúng ta mau chuyển đồ thôi. Khúc Thiến còn đang ở bên kia chờ hai người trở về chuyển đợt thứ hai. Lưu Dư gật đầu cùng Vu Hàn trở về xe Mark tiếp tục công việc. Xe của Khương Khắc vừa lúc đúng đỗ trước xe Mark nguyên bản đã khởi động máy chuẩn bị đi, thì thấy hai nữ nhân gầy yếu vừa nãy khuân một chiếc thùng lớn từ phía thùng xe đi xuống. Vừa chuyển, đôi mắt hạnh viên xanh, mở lớn, nghĩa đen, hèm bích có từ tương tự tê tê, thở hổn hển không ngớt. Nhất là nữ nhân chẳng hiểu vì lý do gì mà lấy giấy ném anh, mà còn kinh ngạc ở chỗ cho dù là hai người cùng trao khuân thùng thì nữ nhân kia có vẻ ít tốn sức hơn, nàng mới là người cố bê cái hùng ấy. Đủ, anh thật sự không thể đứng nhìn được nữa. Anh đem tắt máy, xuống xe đi đến chỗ các nàng. Cần hỗ trợ không? Anh hỏi, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy vậy, các nàng đồng thời quay đầu lại. Dọa, vừa thấy anh, biểu tình Lưu Dư lại là chấn kinh. Làm cái quỷ gì? Thật ra đây là một câu CS thề. Bộ dạng anh khủng bố đến như vậy sao? Khương Khắc cảm giác thập phần khó chịu. Cần hỗ trợ không? Anh hỏi Vu Hàn. Vu Hàn nhanh chóng gật đầu, lập tức lại ngượng ngùng hỏi. Có phiền không? Sẽ không làm chậm trễ công việc của ngài chứ? Lúc đầu ta định để là anh, nhưng mấy ngô phi này mới quen nhau, gọi anh hơi kỳ. Vu Hàn nghĩ, người đàn ông này cũng không đơn giản, khí chất khác hẳn với người bình thường. Nếu phiền thì ôi sẽ không chủ động. Khương Khắc trả lời đơn giản, sắn áo lên, lộ rõ bắp tay cuồn cuộn. Dãi, mãnh nam AK, sau đó nhấc chiếc thùng lên. Lưu Dư lập tức lui về phía sau, thấy hắn chỉ hơi cử động thắt lưng, tay duỗi ra là nhấc được chiếc thùng mà hai nàng dùng sức chín châu hai hổ, mà vẫn không thể nhấc nổi xuống thùng xe. Nàng kìm lòng không được lập tức dùng sức vỗ tay, mặt kích động phiếm hồng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, Khương Khắc ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng. Ách, tôi chỉ là cảm thấy ngài rất lợi hại, cho nên mới. Nàng nói nhát gừng, ngắt quãng, chân tay luống cuống nói. Cảm ơn, miệng khẽ nhếch đột nhiên cảm thấy mặt nàng hồng hồng rất đáng yêu. Cái này cũng chuyển đến thang máy lý sao? Anh hỏi Vu Hàn, đúng vậy, phiền ngài. Cảm ơn, Vu Hàn vội vàng gật đầu. Có anh hỗ trợ, mọi thứ bên trong xe đi Dedos chốc được chuyển đến thang máy. Cảm ơn, Vu Hàn lại nói lời cảm tạ. Tôi tên Vu Hàn, nàng kêu Lưu Dư, chúng tôi ở tại tầng 8. Nếu có chuyện mà chúng tôi có thể giúp đỡ, xin đừng khách khí, cứ việc mở miệng. Khương Khắc gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Khách Trương.